Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 125, cao đẳng không gian thiên phú, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo kinh khủng công kích đánh tới, ngộ đạo không gian bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên lân thú nhóm kinh hoàng lên, không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía không trung, chỉ gặp bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo vĩ ngạn thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 đầu vài trăm mét dài kinh khủng thiên lân thú đang cùng một đầu cao 10 mét huyết sắc tam nhãn thần hầu đại chiến lấy. Song phương đại chiến nhường hư không chấn động không ngớt. Vạn dặm mây đen đều bị đánh thành hư vô. Từng đạo quang mang xuyên qua chân trời. Chấm, kinh khủng như vậy uy năng nhường Diệp Thiên đều kinh thán không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tuyệt đối không phải vương cấp thực lực, mà là vương cấp trở lên thực lực. Diệp Thiên vốn coi là đây là một trận thế lực ngang nhau đại chiến. Nhưng hắn sai rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy thần hầu một trường đem một đầu thiên lân thú đánh thành xương máu. Thân thể đánh tới một cái khác thiên lân thú, đem hắn đụng bay ra ngoài. Cái kia thiên lân thú bay ra ngoài nháy mắt liền mất đi sinh mệnh lực. Cái khác thiên lân thú nhao nhao thiêu đốt huyết mạch chi lực ý đồ ngăn cản thần hầu. Nhưng lúc này thần hầu con mắt thứ ba thả ra một đạo không gian lưỡi đao. Chớp mắt quán xuyên ba cái thiên lân thú thân thể. Đưa chúng nó oanh sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian thiên phú. Hơn nữa còn là lưỡi đao không gian. Tối thiểu nhất là cao đẳng không gian thiên phú. Diệp Thiên kích động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao đẳng lấy bên trên không gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục chế, nhất định muốn phục chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tối đạo, nhưng hắn biết rõ bản thân không thể bay thẳng đi lên. Nếu không đối phương cách lấy mấy vạn mét liền có thể cách không kích giết hắn. Đừng muốn tới gần ngàn mét cự ly. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, phía trên thiên lân thú nhóm nhao nhao bị đánh giết. Mà thần hầu dĩ nhiên không nhìn thánh thú sơn cấm chế. Bay thẳng vào, nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngộ đạo thiên bi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngộ đạo thiên bi mới là nó mục đích. Oa oa oa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hầu kêu to, một đạo không gian lưỡi đao chém về phía ngộ đạo thiên bi phía dưới đại địa bên trên. Đánh đến mặt đất bắt đầu rạn nứt. Ngộ đạo thiên bi cũng bắt đầu chấn động không ngớt. Sát lại tương đối gần thiên lân thú nhóm nhao nhao bị đánh chết. Nhưng so sánh xa một chút thiên lân thú lại không sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng bị liên lụy. Nhưng hắn có khép lại thiên phú. Mặc dù ở nơi này cỗ trên thân thể mới cao đẳng khép lại thiên phú. Nhưng là bảo vệ tính mạng hắn. Chỉ là trạng thái trọng thương. Nhanh, liền 1.500 thước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cấp bách đạo, nhưng càng là cái này thời điểm, lại càng không thể lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng biết rõ lần này không nhất định có thể còn sống. Thế là trước đem cái kia thiên lân thú chết thay thiên phú phục chế. Trong lòng lúc này mới sau khi ổn định tâm thần, tiếp xuống chỉ nhìn bản thân có thể hay không phục chế đến cao đẳng không gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả nhìn vận khí. Thần hầu rõ ràng là muốn đem ngộ đạo thiên bi tận gốc chặt đứt. Từ đó mang đi ngộ đạo thiên bi. Hơn nữa nó 10 phần cấp bách. Hiển nhiên cũng là e ngại thiên lân thú nhất tộc. Bởi vì thiên lân thú nhất tộc chân chính cường giả còn không có đến. Vừa rồi 10 tên thiên lân thú chỉ là lúc này thủ hộ giả mà thôi. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thiên lân thú nhất tộc chân chính cường giả đến, nó liền không có cơ hội. Lưỡi đao không gian 10 phần kinh khủng. Liền ngộ đạo thiên bi cùng thánh thú sơn liên hệ đều bị nó cho mơ hồ chặt đứt. Nếu để cho thần hầu thời gian mà nói, nó thật có thể mang đi ngộ đạo thiên bi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, nơi xa chân trời bay tới một đầu vô cùng cự đại thiên lân thú. Dài đến mấy ngàn tên. Khí tức khủng bố nhường thái dương quang huy đều ảm đạm vô cùng. Thần hầu vô cùng kiêng kỵ nhìn tại chỗ rất xa. 10 phần bối rối. Vội vàng đi tới ngộ đạo thiên bi phía dưới. Một bên chặt đứt ngộ đạo thiên bi cùng thánh thú sơn liên hệ. Vừa dùng lực rút ngộ đạo thiên bi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, nó cự ly Diệp Thiên đã trải qua ở vào 1000 mét trong phạm vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ thần hầu. Bật người quan sát nó thiên phú tình huống. Chủng loại, tam nhãn thần hầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết mạch thiên phú. Thần tinh cấp. Không gian thiên phú. Cao đẳng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ thiên phú. Trung đẳng. Huyết đồng thiên phú. Cao đẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thiên phú nhìn, cái này thần hầu tuyệt đối 10 phần yêu nghiệt. Nhẹ nhõm ngược sát đồng cấp tồn tại. Phục chế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không nói hai lời. Bật người phục chế cao đẳng không gian thiên phú. Những thiên phú khác. Hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Không gian thiên phú mới là chân chính thiên phú nghịch thiên. Đây chính là cùng thời gian thiên phú tịnh xưng hai đại chí cao thiên phú A, cho dù chỉ là cao đẳng không gian thiên phú. Hắn lực công kích mang đến thương thế liền viễn siêu cái khác đỉnh cấp thậm chí ngụy áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian công kích, cho dù lực công kích không cao, nhưng ai có thể ngăn trở không gian công kích? Chấm, cho dù Diệp Thiên mới tông sư cảnh giới, một khi hắn thả ra lưỡi đao không gian, cường đại vương cấp chỉ sợ đều khó mà chống đỡ được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một khi hắn phục chế cao đẳng không gian thiên phú. Hắn sẽ có được một môn át chủ bài. Chân chính cường đại át chủ bài. Chớp mắt, Diệp Thiên thành công phục chế cao đẳng không gian thiên phú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà liền ở lúc này. Nơi xa truyền đến một đạo gầm thét. Đáng chết tam nhãn thần hầu. Đây không phải nhân loại ngôn ngữ. Mà là thiên lân thú ba động ngôn ngữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, một đầu cự đại móng vuốt phá toái hư không mà đến. Một thanh chấn áp hướng về phía Tam Nhãn Thần Hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không ngừng kết, liền Diệp Thiên đều không có cách nào động đậy một tơ một hào. Cái này tuyệt đối là đủ để sánh ngang lúc trước không gian liệt phùng cặp kia trong mắt màu vàng óng chủ nhân kinh khủng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cổ này kinh khủng lực lượng phía dưới. Tam Nhãn Thần Hầu thuấn di bị áp chế. Trong lúc nhất thời khó có thể thuấn di ly khai. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu hoa tươi, Tam Nhãn Thần Hầu không nhận thua. Một đạo cự đại không gian lưỡi đao nghênh đón mà đi. Cùng cự đại thiên lân thú móng vuốt va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà đi. Mà Diệp Thiên cùng cái khác không đào tẩu thiên lân thú bị liên lụy. Thân thể nháy mắt bị xé nứt vô số phần. Ngay tại chỗ bỏ mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa cầu. Một tòa đỉnh cấp đại trận bên trong. Một đạo linh hồn phá toái hư không chui vào một cái phòng ở bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Não hải cảm giác hết sức thống khổ. Hắn đã trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá không phải chờ đủ 3 tháng thời gian. Mà là bị oanh sát trở về. Linh hồn bị hao tổn. Ít nhất phải 3 tháng thời gian mới có thể lấy khôi phục tới. 3 tháng này thời gian là không thể lĩnh hội trận văn. Cũng không thể lĩnh hội đao pháp cùng những vật khác. Nhưng cùng thu hoạch so sánh. Tất cả đáng giá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên một mặt hưng phấn cùng kích động. Không. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết thay thiên phú. Cao đẳng không gian thiên phú. Phòng ngự áo nghĩa. 6 thành đao ý, 1 môn bạch ngân cấp đao kỹ. Thiên cực trảm, những thu hoạch này bất luận cái gì một môn đều đủ để cho người điên điên cuồng. Mà hắn thu được tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi bị oanh sát một màn. Cái kia cự đại bàn tay thiên lân thú cách hắn không đủ 1000 mét. Hắn vô ý thức quan sát một chút đối phương thiên phú tình huống. Bây giờ thiên phú tình huống còn rõ mồn một trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủng loại, thiên lân thú, huyết mạch thiên phú, huy nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thiên phú, trung đẳng. Tốc độ thiên phú, trung đẳng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huy nguyệt cấp huyết mạch thiên phú. Chẳng lẽ thần tinh cấp lấy bên trên thiên phú là huy nguyệt cấp thiên phú? Mà tiểu huyết hy nhật cấp huyết mạch thiên phú khẳng định còn tại huy nguyệt cấp huyết mạch phía trên A, Diệp Thiên nghĩ đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tinh, huy nguyệt, hy nhật. Cái này 3 cái thiên phú đẳng cấp. Diệp Thiên trước mắt mới ở vào thần tinh. Nhưng đối với ma hải đại căn cứ người mà nói, thần tinh cấp thiên phú tu luyện đã trải qua thuộc về truyền thuyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, chờ ta bước vào vương cấp. Ta liền đi siêu cấp căn cứ. Đến thời điểm phục chế 2 cái thần tinh cấp thiên phú liền có thể đi đến huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện. Tăng lên thiên phú tu luyện với ta mà nói không khó. Diệp Thiên tràn đầy tự tin đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên đem tới tay hai cái thiên phú dung hợp. Chỉ có dung hợp mới an tâm. Diệp Thiên vội vàng bắt đầu dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là bởi vì linh hồn bị hao tổn duyên cớ. Lần này dung hợp so dĩ vãng càng đau đớn hơn gấp bội. Sau nửa giờ, Diệp Thiên thành đủ dung hợp chết thay thiên phú và cao đẳng không gian thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết thay thiên phú, Diệp Thiên nhắm mắt cảm ứng một chút chết thay thiên phú tình huống. Rất nhanh liền biết được chết thay thiên phú tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thiên phú này rất nghiêu bức à, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Đại hỉ đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.